Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2673. Đệ 2673 chương cầu không nháo. Mấy người lúc này đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế được xưng là tốc độ đệ nhất tràn đầy cảm xúc. Có thể thâm nhập Phượng Hoàng Hoa, còn có thể đem cộng sinh thảo cùng trứng Phượng Hoàng trộm ra tới. Người, trừ bỏ gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sợ cũng không ai. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối với các ngươi hai người thực hảo. Cư nhiên liền loại này hiểm đều vì các ngươi mạo. Các ngươi cần phải nhớ rõ hắn này phân tình nghĩa. Ngu Cảnh sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu nói. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Ân, cha chúng ta đã biết, bất quá chúng ta vẫn là hy vọng nghĩa phụ không cần còn như vậy cho chúng. Ta mạo hiểm, tu vi có thể chậm rãi tìm cơ duyên tăng lên. Nhưng nghĩa phụ như vậy làm quá mạo hiểm, quá làm người lo lắng. Ngu Thanh Thiền những lời này phát ra từ phế phủ. Nếu là gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế bởi vì các nàng đi tìm này đó bảo bối mà ra sự, kia làm các nàng với tâm gì an? Ha ha, tiểu nha đầu yên tâm, người nghĩa phụ ta ở cực hạn cảnh giới Thần Đế trước mặt đều có thể bảo mệnh. Trộm cái trứng Phượng Hoàng cùng cộng sinh thảo tính cái gì? Ngu Thanh Thiền cùng Ngu Cảnh đang ở nói chuyện gian, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lại xông ra. Trên người quần áo thay đổi, lại lần nữa rửa mặt chải đầu một phen, nhìn qua lại khôi phục ngày xưa phong lưu phóng khoáng anh tuấn phong tư. Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền mấy người nghe được hắn nói đều trừ trừ khóe miệng. Không biết là ai vừa rồi làm cho như vậy chật vật trở về. Là, nghĩa phụ lợi hại nhất, Ngu Thanh Thiền cười nói. Bất quá lần sau ngươi đi làm chuyện như vậy có thể hay không cùng chúng ta chào hỏi một cái. Nếu không làm chúng ta hạt lo lắng, đương nhiên, nếu là lại kêu lên chúng ta cùng đi liền càng tốt. Ta khá vậy không có đi qua Phượng Hoàng Hoa đâu. Thạch Hy mấy người rất là vô ngữ. Cuối cùng này một câu mới là Ngu Thanh Thiền chân thật ý tưởng đi. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Ngu Thanh Thiền đều không phải an phận tính tình. Bọn họ thật không thể đối nàng đinh giá quá cao. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tắc tươi cười đầy mặt. Bây giờ còn chưa được. Ta chính mình chạy trốn còn thành. Mang lên các ngươi nói chúng ta liền phải thành Phượng Hoàng bữa tiệc lớn, chờ ngươi tu vi tăng. Lên tới Niết Bàn cảnh hậu kỳ. Ta liền mang ngươi đi thọc Hắc Long Hoa cùng Kỳ Lân Hoa. Đến lúc đó vì các ngươi đánh sâu vào Vĩnh Hằng cảnh làm chuẩn bị, hắn bàn tay vung lên dương dương. Tự đắc nói, Hắc Long có phải hay không sẽ ở đi thông Thâm Nguyên địa ngục trong thông đạo du tẩu kia chỉ. Ngu Thanh Thiền ánh mắt sáng lên hỏi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế gật gật đầu. Đúng vậy, thế gian này nhưng chỉ có như vậy một cái Hắc Long. Gia hỏa kia hang ổ liền ở Thâm Nguyên địa ngục cùng vực sâu chi gian thông đạo một cái toái tinh. Mang, hảo, ta nhất định phải đi theo nghĩa phụ đi thọc Hắc Long Hoa. Ngu Thanh Thiền còn nhớ rõ cái kia Hắc Long đem các nàng quét đến biển máu sự tình. Thạch Hy, Phong Ly đám người vô ngữ nhìn trời. Cầu nữ nhân này đừng nháo. Bọn họ từ Ngu Thanh Thiền trong giọng nói chính là nghe được ra tới nàng là thật muốn đi thọc Hắc Long Hoa, đúng vậy, nhất định phải đi thọc kia chỉ xú Long Hoa, Lâm Minh Trạch tắc kích động bổ sung một câu. Kia chỉ Hắc Long hại hắn biến thành tiểu hài từ lâu như vậy. Như thế nào đều phải đem cộng sinh thảo cùng Hắc Long trứng trộm được tay mới được. Thạch Hy mấy người trừng mắt nhìn Lâm Minh Trạch liếc mắt một cái. Đây cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn hóa. Ha ha, không hổ là ta nữ nhi. Quả nhiên có đảm lược, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười lớn một tiếng nói. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định mang các ngươi đi thọc Hắc Long Hoa, Long tộc thích nhất thu liễm tài bảo. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng có thể nhiều kiếm một tuyệt bút, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Đối mới nhận nữ nhi tự nhiên là tất cả dung túng. Chủ yếu hắn bản thân cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình. Tuổi trẻ thời điểm chính là có tiếng khắp nơi gây họa. Hết chương.